Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, thần mỉm cười. Theo dưới nền đất thiên hố thềm đá từng bước một hướng phía dưới. Taplon cảm thấy không tên hàn ý. Ở này, tĩnh thâm thúy giáo đường cái đáy. Ẩn giấu đi giáo hội chủ yếu nhất cơ mật Ekmes cơ quan. Hắn vẫn là lần thứ nhất bước chân nơi đây. Mên miệng hạ thật sự để cho ta tới nơi này thấy hắn. Dựa theo lệ thường, tổng giám mục bên trong chỉ có bị coi là giáo hoàng người nhận ca vậy một vị mới có tư cách tiến vào khu bí cơ quan. Mà hắn tuổi tác đã cao, không thể đón thêm mặc cho mên vị trí. Ngươi là giáo hội hiệu lực nhiều năm như vậy, lại cùng nhau cộng sự qua. Miện hạ đối với ngươi vô cùng tín nhiệm. Isabella cười nói, hơn nữa quá khứ quy củ cũng không thích hợp sắp đến chiến tranh. Thần ý không nên bị vùi lấp ở phía dưới. Nó cần tỏ rõ cho hết thảy hoang mang tín đồ, dẫn dắt chúng ta cùng nhau nghênh tiếp cuối cùng khiêu chiến. Đây là miện hạ ý tứ. Không sai, nàng ôn nhu nói, tiến vào cơ quan sau. Hai tên thẩm phán quân tiến lên đón. Giáo chủ đại nhân, miện hạ chính đang chủ trì ma thạch thí nghiệm. Nếu như ngài có mang theo thần phạt chi thạch, xin mời đem giao nó cho ta tạm quản, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến ma lực vận hành. Taplon gật gù, đem một chuỗi thần thạch dây chuyền giao cho đối phương. Miện hạ liền ở đây, mời đi theo ta. Isabella quẹo vào một lối đi thật dài, đẩy ra phần cuối cửa sắt. Theo chói tai kẹt kẹt thanh, Taplon nhìn thấy một người khác che mặt thuần khiết giả. Nàng liền giống như u linh đổ ở phía sau cửa, bao bọc toàn thân lụa đen, phía dưới nhược ảnh nhược hiện có thể nhìn thấy trắng nõn da thịt. Dường như ngoại trừ này tấm vải sa mỏng ở ngoài, trên người nàng sẽ không còn sợi nhỏ. Khiến người chú ý nhất chính là nữ phù thủy con mắt. Cùng người thường con người bất đồng, trong mắt của nàng hiện ra tối tăm màu xám bạc. Bên trong giống như có một đoàn lốc xoáy ở chuyển động. Nhìn ra lâu, phảng phất chính mình cũng bị hút đi vào. Taplon theo bản năng mà cúi đầu. Lúc này hắn mới chú ý tới. Đối phương càng không có sỏ giày, mà là hai chân. Cân xứng ngón chân trên các bao trùm có một chút đỏ tươi. Giáo chủ trong đầu không khỏi nghĩ đến. Nữ phù thủy mùi vị không phải là nữ nhân bình thường có thể sánh được, câu nói kia, có ma, này bầy nữ phù thủy đều là yêu tinh sao? Thon thả cặp chân rất nhanh chuyển đi vị trí, bên tai truyền tới Isabella nhắc nhở, đại nhân, khặc khặc, Taplon thu nạp tâm tư, đi vào trong nhà, căn phòng không lớn, bốn vách tường trên treo lơ lửng nhựa thông cây đuốc chính rồi rào bốc cháy. Hắn nhưng không có nghe thấy được quen thuộc ngọt ngào hương vị. Bốn tên thuần khiết giả ngồi vây quanh ở một cái bàn đá trước, thao túng một đống lóng la lóng lánh tảng đá. Mà bên cạnh cái bàn đá đứng chính là đương nhiệm giáo hoàng. Mên miện hạ, Taplon đang chuẩn bị cúi lại hành lễ, cánh tay đã bị mên đỡ. Nơi này không có người ngoài, không cần chú ý những này nghi thức xã giao. Hắn mỉm cười nói, chúng ta chính là người quen biết cũ. Taplon đại nhân, mới hai tháng không gặp, mên trên trán cũng đã có thêm mấy nếp nhăn, phát cũng bốc lên mấy cọng chỉ bạc, chỉ là ngữ khí như cũ giống như dĩ vãng hiếu hào. Không chút nào cao cao tại thượng cái giá, ngài như vậy không thể được. Taplon nhất thời cảm thấy tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Coi như không có còn lại tín đồ, giáo hội trật tự cũng nhất định phải tuân thủ. Mà lời của ta nói chính là trật tự. Giáo hoàng không cho là đúng cười cợt. Không nói chuyện cái này. Mặt trên tình huống có khỏe không? Nguyên bản ta dự định để Isabella chuyển đạt tin tức của các ngươi. Nếu ngươi đến, liền nói cho ta một chút đi. Vâng, miện hạ. Taplon gật đầu nói. Giảng giải xong giáo hội tình hình gần đây sau, hắn nói tới Isabella cuối cùng nhắc tới mệnh lệnh. Hiện tại chúng ta bắt tay chuẩn bị tài nguyên đều là nhằm vào thần Hy Vương quốc. Một lần nữa điều động e sợ phải hao phí không ít công phu. Vì sao ngài đột nhiên quyết định muốn tiên tiến công Grey Castle? Ta đem ngươi triệu tới nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái này. Mên than thở, Grey Castle bây giờ đã có suy sụp tượng, tranh vương lệnh cùng cuồng hóa hoàn đưa đến hiệu quả dự trù. Mà thần Hy Vương quốc càng là nội loạn nổi lên bốn phía. Chúng nó diệt là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy ai trước ai sau cũng không có quá nhiều khác nhau. Ta cũng cho là như thế, nhưng Grey Castle vẫn là một cái khổng lồ đối thủ, khiến cho ta quyết định điều chỉnh phe tấn công án lý. Do chủ yếu có hai cái, giáo hoàng chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Điểm thứ nhất cùng ngươi lo lắng nguyên nhân cơ bản nhất trí. Grey Castle vương quốc địa vực phổ biến, tài nguyên phong phú nhất, vừa là khổng lồ kẻ địch, cũng đồng dạng có nghĩa là cách xù báo lại, nếu như có thể sớm chuyển hóa thành giáo hội lãnh địa. Mang đến lợi tức muốn so với chiếm lĩnh thần hy lớn. Nếu như còn có thời gian 10 năm. Ta tất nhiên sẽ dựa theo Apollyon đại nhân định ra phương án chấp hành xuống. Có thể thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Địa ngục cụ thú xuất hiện có nghĩa là Hồng Nguyệt hiện thế có thể so với thánh thư bên trong nhắc. Tới ngày đến muốn gần gũi nhiều. Vào loại thời điểm này, tỏa ra hơn một chút nguy hiểm. Trả giá càng nhiều hy sinh là đáng giá. Taflon khẽ gật đầu, lý do này quả thật rất đầy đủ. Nhưng vấn đề phải không lớn tượng Mên tác phong. Như vậy ngài lý do thứ hai phải Tây cảnh Lô Răng, Wimbledon, giáo hoàng chém đinh chặt sắt nói. Ngài là nói, Grey Castle tứ vương tử, hắn không khỏi ngẩn ra. Tổng hợp gần nhất một năm tình báo, ta phát hiện một cái chuyện khó mà tin nổi. Mên vỗ vỗ giáo chủ bờ vai, bất kể là giáo hội nhằm vào hành động của hắn. Vẫn là Grey Castle vương quốc nhằm vào hành động của hắn, đều không ngoại lệ thất bại. Lúc đầu thất bại có thể ngược dòng đến Tây cảnh công tước đối với hắn lãnh địa khởi xướng tiến công. Khi đó Lô Răng có được cái gì? Một tòa rách nát trấn nhỏ mà thôi. Ngoại nhân cho rằng hắn là nương nhờ ma quỷ mới đánh bại công tước kỵ sĩ đoàn. Nhưng chúng ta đều biết, trừ ra siêu phàm giả ở ngoài, một hai cái nữ phù thủy đối với toàn bộ võ trang mà phân phối thần phạt chi thạch kỵ sĩ không đủ để thành uy hiếp gì, mà sau khi tình báo càng lúc càng không thể tưởng tượng. Tỷ như hai tháng trước đưa đến thánh thành mật thư bên trong nhắc tới. Tân vương Felico từng phái ra gần 2.000 người cuồng hóa quân đội tiến công Tây Cảnh. Nhưng mà vừa đối mặt liền thua trận, điều này có ý vị gì? Taflon không nhịn được hút ngụm khí lạnh. 2.000 cuồng hóa quân. Coi như là ở Ekmes. Cũng là một luồng không thể khinh thường lực lượng. Nếu như đem tin tức tách đi ra xem. Có lẽ vẫn sẽ không phát hiện cái gì. Nhưng chỉnh hợp lại cùng nhau liền hết sức kinh người Lô Răng. Wimbledon vẫn không có trong một cuộc chiến tranh thất lợi qua. Giáo hoàng trầm giọng nói. Hơn nữa từ trong tình báo có thể thấy được, sức mạnh của hắn tăng trưởng tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa có mở ra ngoài thác xu hướng, nếu như lại kéo trên một năm, toàn bộ Grey Castle nói không chắc đều biết rơi vào trong tay hắn. Khi đó muốn chiếm đoạt khối này diện tích thổ địa, trả giá e sợ so hiện tại phải lớn hơn nhiều. Hắn dừng một chút, nhìn phía Taflon. Cơ quan bên trong cần phải xử lý sự tình phong phú. Ta không rảnh bận tâm giáo hội tầng trên vận chuyển cùng khuếch trương. Những này chỉ có thể giao cho ngươi đi thực hiện. Tổng giám mục sau khi rời đi, căn phòng dáng dấp cũng theo phát sinh thay đổi. Cây đuốc trên vách tường biến mất rồi. Nghiên cứu ma thạch thuần khiết giả cùng bàn đá cũng không thấy bóng dáng. Giáo hoàng bóng người dần dần nhạt đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại Isabella, Zeller cùng lụa đen nữ tử ba người. Người không nói ta còn không biết. Greycastle tứ vương tử hóa ra là người có thú vị như vậy. Isabella chậc lưỡi đạo, vì sao ta cảm thấy hắn so giáo hội càng có hy vọng đánh bại ma quỷ? Lời này là có ý gì? Lụa đen nữ tử cau mày nói, ngươi muốn phản bội giáo hội? Phản bội? Đừng nói đến khó nghe như vậy. Isabella nhún vai nói, giáo hội thành lập mục đích không phải là vì bảo chứng nhân loại có thể ở thần ý cuộc chiến bên trong còn sống sót sao? Nếu như có những người khác có thể làm được điểm này, ta có thể không ngại hiệu lực. Đối tượng là ai? Ngươi, không cần cãi. Zeller chặn lại nói, Isabella không có nói sai. Cái gọi là thần ý cuộc chiến, chỉ có cuối cùng thắng lợi nhân tài là thần con cưng. Nàng không có biểu tình nhìn phía hai người, cho tới thần linh sẽ đối với ai mỉm cười là liên hiệp hội. Vẫn là một tên Greycastle vương tử, ta nghĩ cuộc chiến tranh này sẽ cho chúng ta đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?